Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 241, Long Tiên Đan cùng Long Chi nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường bốn ấn nghịch càn khôn bộc phát ra tới thời điểm. Hiện trường không khí cơ hồ đều bắt đầu vặn vẹo đi lên. Càn khôn khai thiên ấn cường hãn nhất địa phương chính là tại đây, thất chiêu đều có từng người tác dụng. Cũng không phải một mặt tăng mạnh uy lực. Này đệ tứ ấn nghịch càn khôn bản lĩnh, vừa lúc chính là bốn lạng đầy ngàn cân. Đương nhiên nếu ví phương nói thái cực quyền là bốn lạng đầy ngàn cân, kia Yến Tiểu Bắc cái này nghịch càn khôn đó là một hai bát vạn cân. Hai vị trưởng môn từ hai cái phương hướng giết lại đây, liền sắp tới đem lấy đi Yến Tiểu Bắc hạng phía trên lô khi. Yến Tiểu Bắc song trường xuất hiện quang mang. Hắn đem trong tay vũ khí ném tới rồi trên mặt đất. Tay trái bắt được tam sư thúc thủ đoạn. Tay phải quấn lấy tứ sư thúc vũ khí. Đêm này hai người đều hướng tới đối phương tâm oa tặng qua đi. Đây là cái gì công pháp? Tứ sư thúc kinh hô. Lão tứ cẩn thận. Liền ở hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới tình huống. Hai người thế công thế nhưng đều quỷ dị tái giá tới rồi cho nhau trên người. Mà Yến Tiểu Bắc lông tóc chưa tổn hại. Phốc, hai khẩu máu tươi ngửa mặt lên trời trường phun. Hai cái trưởng môn cấp bậc nhân vật, toàn bộ đều lấy một cái cực độ khó coi tư thế dừng ở trên mặt đất. Tứ sư thúc là mặt bộ phanh lại, cùng mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc. Tam sư thúc trực tiếp hóa thành vô địch phong hỏa luân. Trên mặt đất quay cuồng ba vòng lúc sau. Hùng hăng nện ở bến tàu một cây cột đá mặt trên. Cột đá dập nát, chung quanh một mảnh lặng ngắt như tờ. Mọi người đại não cơ hồ đều đãng cơ. Không dám tin tưởng nhìn trước mắt kỳ tích. Bất luận là tam sư thúc vẫn là tứ sư thúc. Này hai người ở tu luyện mặt trên kia nhưng đều là đanh đá chua ngoa thực. Hiện giờ thế nhưng bị một cái tiểu bối chỉ dùng. Nhất chiêu, tam sư thúc cực thảm. Cả người đã là hôn khuyết qua đi. Bởi vì tứ sư thúc móng vuốt trực tiếp ở hắn trên người móc ra một cái huyết lỗ thùng. Máu tươi không ngừng toát ra tới. Cả người đã chết ngất qua đi. Hỗn đản. Ngươi thật sự muốn khi sư diệt tổ. Tứ sư thúc thất tha thất thểu. Đã là không đứng lên nổi. Mặt bộ cùng mặt đất cọ sát. Trắng nõn gương mặt đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Thảm không nỡ nhìn. Tiểu Bắc, ngươi thế nhưng dám can đảm thương tổn đồng môn. Còn trọng thương sư trường. Nhị sư gì đã lấy ra phất trần. Tính toán trừng phạt Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc một người đứng ở trên đất trống. Cách đó không xa đêm cùng đêm trắng đều có chút may mắn. Bọn họ phi thường may mắn chính mình không có cùng Yến Tiểu Bắc chết đấu. Bằng không ngã trên mặt đất liền không phải hai vị trưởng môn. Mà là bọn họ một đám người. Giờ khắc này chấp pháp đệ tử cũng toàn bộ nhận túng. Bọn họ tuy rằng vây quanh Yến Tiểu Bắc. Nhưng ai cũng không có còn dám tiến lên một bước. Cho dù là dịch nửa bước người đều không có. Bọn họ không dám. Yến Tiểu Bắc trên người trừ bỏ một ít cho bụi. Cơ hồ là không thu đến cái gì thương tổn. Hắn hướng tới Đông Hoa tiên nhân vẫn như cũ là tất cung tất kính. Hắn ôm quyền nói. Sư phụ, này phi tiêu không phải ta. Không có khả năng. Ta tận mắt nhìn thấy đến là ngươi đem này phi tiêu đá ra đi. Đông Hoa tiên nhân đã vận sức chờ phát động. Nhìn đến Yến Tiểu Bắc như thế cường hãn. Hắn trong lòng mâu thuẫn thực. Có chút tự hào. Rồi lại có chút hổ thẹn. Vẫn luôn ở bên cạnh không nói lời nào Tô Nhan nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Nàng đi lên nói. Sư huynh. Chẳng lẽ ngươi gặp qua có người dùng phi tiêu là lấy chân đá ra sao? Cái gì? Đông Hoa tiên nhân kinh ngạc nhìn Tô Nhan. Trên thực tế, vừa rồi Tô Nhan một đám người sớm đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Nếu vừa rồi hai cái trưởng môn vây ẩu dưới, Yến Tiểu Bắc ăn mệt, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ lập tức lựa chọn ra tay. Cho dù là làm Ký Châu Thành cùng Tứ Tượng Tông khai chiến, Yến Tiểu Bắc đối với Ký Châu Thành ý nghĩa không bình thường. Nhưng đối với Tô Nhan ý nghĩa càng thêm không bình thường. Ông hầm ông hừ sớm đã cùng mặt khác 100 nhiều huynh đệ cùng Yến Tiểu Bắc dập đầu trở thành anh em kết bái huynh đệ. Sinh tắc cùng sinh, chết tắc cùng chết, bọn họ như thế nào sẽ ngồi xem mặc kệ. Mà Thiên Long Nữ Ngao Tuyết cùng Kim Thái Lang cũng đã thương lượng hảo. Chỉ cần Yến Tiểu Bắc bị bọn họ đánh trúng chẳng sợ một chút. Hai người bọn họ sẽ không lưu tình chút nào xúc tua giết địch. Thiên Long Nữ Ngao Tuyết bản lĩnh hiện tại đã là Ký Châu Thành mạnh nhất. Cộng thêm hắn có tổ long huyết mạch. Một khi bão nổi, ở cái này địa phương có thể uy hiếp nàng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Yến Tiểu Bắc nhanh chóng đi tới Trần Kiếm bên người. Hắn điểm một chút Trần Kiếm huyệt vị. Sau đó đem một quả từ Đông Hải Long Cung lấy ra tới đan dược một bẻ hai nửa. Một nửa đưa vào hắn trong miệng mặt nói. Trần Kiếm sư huynh, đây là một quả tiên dược. Chính là ta từ cơ duyên xảo hợp dưới. Ngoài ý muốn đoạt được, ta cho ngươi một nửa. Có thể bảo ngươi 3 ngày không việc gì. Nhưng ngươi nếu là tưởng giữ được chính mình tánh mạng, vậy đem lời nói thật công đạo ra tới. Yến Tiểu Bắc lời này làm Trần Kiếm hổ khu chấn động. Bởi vì Trần Kiếm cũng là sợ chết. Hắn vừa rồi tự do ở sinh tử bên cạnh. Trong lòng hối hận cực kỳ. Tâm nói chính mình vì cái gì muốn cùng cái này không ấn lẽ thường ra bài Yến Tiểu Bắc đối nghịch. Hắn ở suy yếu thời điểm thấy được Yến Tiểu Bắc nhất chiêu chế địch. Giờ khắc này Trần Kiếm liền minh bạch. Chính mình căn bản không phải Yến Tiểu Bắc đối thủ. Vừa rồi Yến Tiểu Bắc lại nói đan dược sự tình. Hắn trong lòng cuối cùng một đạo phòng tuyến rốt cuộc bị đánh tan. Mang theo nước mắt, hắn vươn tay cầm ra tới một cây tua. Nguyên lai ở kia phi tiêu phía cuối cũng có một rúm tua. Nhìn đến này tua, Đông Hoa tiên nhân sắc mặt biến đổi. Đây là có chuyện gì? Ô ô ô, đệ tử có tội, thỉnh trưởng môn chuộc tội. Này đều tứ sư thúc chủ ý, cùng ta không quan hệ à, hắn ô hô ai tai. Khóc lóc thảm thiết, khóc đến cũng là cực thảm. Nước mắt thủy cùng nước mũi dòng nước biến cả khuôn mặt mặt. Tiểu tử thúi, ngươi thế nhưng bôi nhọ ta. Ngươi, đầy mặt chảy huyết tứ sư thúc mắng to. Đông Hoa tiên nhân mơ hồ cảm giác được cái gì. Mà lúc này Yến Tiểu Bắc đem một cái đan dược ném cho Tô Nhan. Nhan nhi, cấp tam sư thúc ăn vào. Kỳ thật này đan dược cũng không có gì hiếm lạ. Nói dễ nghe một chút chính là long tiên đan. Nói khó nghe điểm chính là long tộc khô cạn nước miếng xoa thành viên. Này viên bao hàm thật lớn linh khí. Cho nên là phi thường bổ dưỡng đồ vật. Mặt khác muốn nói này long cung chân quý nhất đồ vật. Đó chính là long chi nước mắt. Bất quá đây là trong truyền thuyết đồ vật. Truyền thuyết chỉ có long tộc chân tình nước mắt mới tính long chi nước mắt. Mà long tộc đều là tính tình nhạt nhẽo nhất tộc. Có thể ra long chi nước mắt có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây cũng là lời nói với người xa lạ. Tam sư thúc ăn xong viên. Hắn chậm rãi khôi phục. Ngực lỗ thủng cũng mắt thường có thể thấy được bắt đầu cầm máu. Sau đó mọc ra thịt. Tuy rằng vô pháp khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng có thể giữ được tánh mạng. Hiển nhiên là so cái gì cũng tốt. Đông Hoa tiên nhân đã sớm đã nghe thấy được tứ sư thúc hương vị. Hắn nói. Lão tứ, ta thả hỏi ngươi. Trần Kiếm nói chính là cùng không phải. Ta đối đãi ngươi không tệ. Nhưng ngươi vì sao thiết hạ như thế độc kế? Còn muốn tên bắn lén đả thương người. Tứ sư thúc nhìn đến thịnh nộ Đông Hoa tiên nhân. Tự biết này giấy khó bảo toàn trụ hòa. Hắn đơn giản cười to. Chấm, ta, ngươi hẳn là hỏi một chút chính ngươi. Từ ngươi độc tài quyền to lúc sau. Ngươi nhưng có suy xét quá chúng ta. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Hiện tại tứ tượng tông. Chúng ta mặt khác 3 cái trưởng môn giống như là bài trí bình hoa giống nhau. Không quyền không thế, mà ngươi nương xác nhập danh nghĩa, đem chúng ta quyền lợi suy yếu. Ngươi khen ngược, một người thống ôm quyền to, ngươi liền phúc hậu sao? Lời này vừa nói ra, người chung quanh cũng đều kinh ngạc nhìn qua đi. Không ai nghĩ đến, này thế nhưng là cao tầng một cái mưu kế. Cách chương.